Chương 988 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái Tôn, ngươi cho lão tử cút ra đây. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống tông môn thành lập, quái vật công thành kích động đây đối với Long Phi mà nói là đổ dầu vào lửa, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp đối phương ma tộc Triệu Đại Quân, nếu như hơn nữa quái vật công thành lời nói. Hắn thật không có một chút nắm chặt. Bây giờ duy nhất có thể làm liền là hy vọng quái vật công thành cùng ma tộc Triệu Đại Quân đừng tại cùng một ngày công kích thần đế thành. Long Phi trong lòng âm thầm nói, ngay sau đó, Long Phi đạo, kể đầy đủ mọi thứ đều đưa ở trong vòng 3 ngày chuẩn bị xong, 3 ngày sau gặp nhau nghênh tới một lần đại chiến. 3 ngày. Trần Mập Mạp sững sờ, đạo, ê lão đại, mới vừa rồi ngươi không phải nói 7 ngày sao? Tại sao lại biến thành 3 ngày sao? Tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, bọn họ cũng có chút mơ hồ, thời gian càng ngày càng gấp, căn bản không kịp a. Long Phi thở ra một hơi, đạo, kể 3 ngày là yêu thú công thành, 7 ngày là ma tộc đại quân, nói cách khác chúng ta muốn thừa nhận 2 lần tấn công, đây là chúng ta sống còn đánh một trận, ta hy vọng tất cả mọi người xuất ra tối cường lực lượng đi ra. Thật là sống còn, nếu như quái vật công thành không có ngăn cản, Long Phi xây lập Thiên Vũ Tông bên trong tất cả đệ tử toàn bộ sẽ bị hệ thống xóa bỏ, hắn cũng giống vậy, ngăn cản quái vật công thành. Ma tộc đại quân đưa bọn họ đánh tan lời nói, bọn họ phỏng chừng cũng sống không, sống còn đánh một trận, hệ yêu thú công thành, hệ truyền quen ti.net tất cả mọi người không hiểu, Vân Nghi cặp mắt lóe lên một ánh hào quang, thân thể bắt đầu run rẩy, thanh âm cũng có chút run rẩy, hệ rất nhiều, rất nhiều yêu thú, phô thiên cái địa toàn bộ đều là, Long Phi ca ca. Bọn họ có chút thậm chí đến từ địa ngục, quá mạnh mẽ. Nàng nhìn thấy phô thiên cái địa yêu thú, thấy tươi mới máu nhuộm đỏ ngày, thấy vô số người chết thảm dáng vẻ, hơn nữa nàng còn chứng kiến ở yêu thú đại quân phía sau, Triệu ma tộc đại quân mắt lom lom nhìn, Vân Nghi thân thể càng thêm phát rung lên, sợ hãi ôm lấy hắc đao, kể cha ta sợ hãi, Long Phi ca ca, chúng ta không chống đỡ được. Chúng ta có thể buông tha sao? Nàng có thể đoán trước tương lai, nàng nắm giữ là tiên tri huyết mạch, nàng vì nàng vừa mới nhìn thấy hình ảnh cảm thấy sợ hãi hắc đao ôm thật chặt con gái. Ánh mắt nhìn Long Phi hai quả đấm thật chặt nắm chặt, đạo, kỳ hắn nói không tệ, chúng ta khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này, chúng ta phải đối mặt yêu thú đại quân vô cùng cường đại, yêu thú đại quân sau khi chính là ma tộc Triệu đại quân, còn có 3 ngày, các ngươi còn có cơ hội lựa chọn. Ta sẽ không trách các ngươi. Mệnh chỉ có một cái, không có ai sẽ lấy chính mình mệnh đùa, Long Phi cũng không có tư cách để cho bọn họ đem mệnh giao cho mình, thật gặp người chết, Trần Mập Mạp quát ra một tiếng, ê lão đại. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta chứ. Không phải một cái mạng, giống như có ai hai cái tự đắc, ta hợp lại đánh một trận tử chiến. Hợp lại đánh một trận tử chiến. Đao Pháp nói, hợp lại đánh một trận tử chiến. Hợp lại đánh một trận tử chiến. Trong sân người toàn bộ cùng kêu lên nói, mỗi người ánh mắt cũng vô cùng kiên định, bởi vì Long Phi bọn họ gom lại đồng thời, bởi vì Long Phi bọn họ trở nên vô cùng cường đại. Cũng bởi vì Long Phi bọn họ cảm thấy sinh mệnh có ý nghĩa là Long Phi, chiến đấu, Long Phi trong lòng âm thầm cảm kích, có như vậy một đám anh em thật tốt, kể 3 ngày. Chúng ta chỉ có 3 ngày, mọi người toàn lực đi chuẩn bị. Long Phi nói, sau đó hắn hướng bên ngoài viện đi tới, Mạng Đà La hỏi một câu, đạo, ê Long Phi, ngươi đi cái gì địa phương? Long Phi đạo, kể ta bên trên một chuyến thần đế học viện. Vốn là muốn tản ra mọi người sắc mặt căng thẳng. Lập tức tiến lên một bước, đạo, ê Long Phi, không thể đi, bây giờ thần đế học viện cùng lúc trước thần đế học viện không giống nhau, nó bây giờ đã biến hóa, biến thành một cái thổ phỉ học viện. Ngươi đi lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi, đừng đi. Bây giờ thần đế học viện đã nát. Thần đế học viện cũng là một đám người cặn bã. Tất cả mọi người khuyên nhủ, Long Phi khẽ mỉm cười nói, ê yên tâm. Ta không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn như thế không trung, thầm nghĩ trong lòng, kể Thái Tôn, chúng ta muốn tính một lần sổ cái. Các ngươi bận rộn các ngươi sự tình. Nói xong, Long Phi vai gánh đồ long đao, hướng thần đế học viện phương hướng đi tới, đơn đao phó hội, thời gian 3 năm không dài cũng không ngừng, nhưng là thời gian có thể để cho mỗi một người biến hóa, có thể để cho một cái thiên vũ đại lục đệ nhất học viện biến thành đệ nhất nhân cặn bã học viện, liền cùng bọn họ nói như thế. Bây giờ thần đế học viện đã biến thành một cái thổ phỉ ổ, bọn họ chính là thần đế thành ác bá, ung thư. Chỉ cần bọn họ xuống núi cũng chưa có tốt sự tình, đủ loại cướp đốt. Giết hiếp mà tạo thành hết thảy các thứ này phát sinh chính là Thái Tôn, buông thả, liền là một loại ngầm cho phép, Chính vì hắn ngầm cho phép, mới sẽ biến thành hiện tại ở loại tình huống này. Nếu muốn thay đổi hiện trạng chỉ có một biện pháp, chém chết Thái Tôn. Thái Tôn, Thông Thiên Tiên Điện cường giả tối đỉnh, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường giả tối đỉnh, hắn cường đại đến không cách nào rung chuyển mức độ, muốn giết hắn. Coi như là Cổ Thông Thiên cũng không thể tùy tiện làm được. Nửa giờ sau, Thần Đế Học Viện cửa, bốn gã lính gác đệ tử lệch đông đảo tây đứng, nhìn đâm đầu đi tới Long Phi, một tên đệ tử lạnh rên một tiếng, nghe trình lệnh bài. Mấy cái khác nhìn Long Phi liếc mắt, nghe người mới à? Chưa thấy qua à? Không phải là bày đồ cúng chứ? Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Long Phi thân ảnh biến mất, đã xuất hiện học viện đại môn bên trong, bốn gã lính gác sững sờ, nghe lẽ nào lại như vậy, lại dám tự tiện xông vào Thần Đế Học Viện, lão tử nhìn ngươi là sống chán. Bốn người nhanh chóng xông lên trước, Long Phi căn bản không có đi để ý tới, sải bước đi hướng Thần Đế núi tối đỉnh phong, nơi đó là gần gũi nhất thiên ngoại cung địa phương, ê người nào? Có người xông vào Thần Đế Học Viện. Đem tiểu tử này giết chết. Thần Đế bên trong học viện không ngừng vang lên đủ loại tiếng ầm ĩ, Long Phi cũng không để ý đến, hay lại là tự cố đi về phía Thần Đế đỉnh núi đỉnh, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, tới Thần Đế Học Viện làm gì? Hôm nay ngươi nếu là không đem những này đóng đại thanh sở, ngươi nghĩ muốn sống rời đi nơi này. Bốn phương tám hướng đường đều bị chặn lại, vài tên Thần Đế Học Viện viện trưởng, trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, chết nhìn chòng chọc phía dưới Long Phi, đột nhiên, một tên gọi trưởng lão lông mi lòng căng thẳng, chợt nói ra hai chữ, nghe Long Phi. Cái gì Long Phi à? Long vốn là có thể bay, ngươi nói là cái gì à? Tên hắn kêu Long Phi. 3 năm trước đây bị Đại Tôn đánh vào tử vong chi địa Long Phi. Ta trời ơi, chính là tên kia một mình đấu 18 viện trưởng, nổ sát 8 tiên điện lớn trưởng lão Long Phi. Toàn bộ tình cảnh nổ tung, những đệ tử kia tất cả đều sắc mặt rét một cái, có người lộ ra sợ hãi vẻ, có người lộ ra vẻ sùng bái. Long Phi sự tích bọn họ đều nghe qua, quá cường hãn, cũng quá tàn nhẫn, liền muốn là ác ma, Long Phi khẽ nói. Rồi lần này tới với các ngươi không có quan hệ, các ngươi ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Ngoài ra, ngàn vạn lần chớ chọc ta. Nói xong, Long Phi bước ra một bước, thân như phiêu miểu, một bước mấy ngàn thước, rơi vào Thần Đế núi đỉnh, hướng về phía đỉnh đầu Thượng Thiên Ngoại Cung chợt hô lên một tiếng, kẻ Thái Tôn, ngươi cho lão tử lăn xuống tới. Số từ 1854.